Hắn song quyền nắm chặt đối Hoàng Tiểu Long hận ý, sát ý càng thêm mãnh liệt. Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, sắc mặt lãnh đạm đứng ở nơi đó, cảm thụ được Hướng Minh Chí trong lòng sát ý cùng hận ý, Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười nhạt. Rất nhanh, 3 giờ đã qua, đấu bán kết kết thúc. Sơn Dương lão tổ chờ người cũng toàn bộ đình chỉ luyện đan. Hơn 130 người đấu bán kết ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, Hướng Minh Chí hai người chi ngoại, chỉ có Sơn Dương lão tổ, Hạ Phi Phàm, Vạn Chấn Tinh còn có một cái gọi Vạn Độc lão tổ lão quái vật luyện chế thành công ra thái thượng thần đan. Tổng cộng 6 người thành đan, những người khác hoặc luyện đan thất bại, hoặc luyện đến một nửa. Mà Sơn Dương lão tổ luyện chế ra thái thượng thần đan chính là thuần phẩm, so Hạ Phi Phàm, Vạn Chấn Tinh, Vạn Độc lão tổ đám người cao, sở dĩ bài tại đệ tam. Này giới luyện đan tông sư đại tái kết quả cuối cùng ra. Đan vương tự nhiên là Hoàng Tiểu Long, đệ nhị là Hướng Minh Chí, đệ tam là Sơn Dương lão tổ. Bất quá, Hướng Minh Chí tuy rằng được đệ nhị thế nhưng Thanh Long học phủ mọi người lại một điểm đều không cao hứng nổi, đệ nhị tên khen thưởng tuy rằng cũng rất kinh người thế nhưng cùng Huyền Cơ Bảo tàng tướng so, không đáng kể chút nào. Thang Nguyệt lão nhân tự mình đem đệ nhất danh thưởng thưởng 6 cấp thần cách 3.000 mai thái thượng thần đan, một cái thần thánh cấp thần đỉnh, 3.000 khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch còn có 3.000 loại trăm vạn năm linh dược giao cho Hoàng Tiểu Long trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem những phần thưởng này giao cho Hoàng Tiểu Long trong tay thời gian, Thang Nguyệt lão nhân cười to nói. Mẹ cái ba lạt thảo đồ đệ, ngươi quả nhiên không có nhượng ngươi sư phụ ta thất vọng. Hoàng Tiểu Long có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, mai 6 cấp thần cách tới tay, Hoàng Tiểu Long trong lòng tự nhiên là thoải mái tới cực điểm. 6 cực thần cách, hơn nữa lúc trước luyện hóa mai Phật Đà Xá Lợi, rất nhanh, hắn liền có thể đột phá đến thần vực bát giai. Tướng so Hoàng Tiểu Long, Hướng Minh Chí lĩnh đệ nhị tên khen thưởng thời gian, sắc mặt giống tử sư phụ giống nhau xấu xí. Khen thưởng phát xong, Hướng Minh Chí liền muốn hướng tới Thanh Long phủ chủ đi đến thời gian, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Hướng Minh Chí, ngươi tựa hồ còn đã quên một việc. Hướng Minh Chí sắc mặt đỏ lên, hắn tự nhiên biết Hoàng Tiểu Long chỉ là cái gì. 1.000 cái hưởng đầu, nguyên bản phải ly khai tứ phương cường giả cũng không khỏi toàn bộ dừng bước. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất sắc mặt chần chờ một chút đối Thang Nguyệt lão nhân mở miệng nói. Thang Nguyệt lão nhân cấp ta một cái thể diện việc này, dừng ở đây thế nào? Dùng Thanh Long phủ chủ Tần Nhất thân phận như trước mặt mọi người mở miệng như thế, đã là cực kỳ ăn nói khép nép. Bất quá, hắn ỷ vào thân phận mình, gọi thẳng Thang Nguyệt lão nhân tên tỉnh không có xưng tiền bối. Thang Nguyệt lão nhân cười lạnh nói, cho ngươi cái thể diện, ta tại sao phải cho ngươi thể diện, cách chương.